Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 145 Đạo Tặc Giả Hoạt, nằm trong bộ truyện cuồng thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, trên đường chạy trốn, băng cướp Khương Khoa đã bỏ lại chiếc xe bồn. Có phải chúng đã cướp chiếc xe van màu xanh để tiếp tục đào tẩu không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Trong phút chốc, không khí dường như đột nhiên động lại. Triệu Ngọc nhìn chăm chú vào chiếc xe van màu xanh đậm kia. Mặc dù có thể thấy rõ bên trong xe van có vài bóng người, nhưng không thể thấy rõ tình hình cụ thể bên trong. Chỉ thấy chiếc xe kia lạnh như băng, đậu rất gần buồng lái xe hút bùn. Tất cả tài xế của những chiếc xe khác đều xuống xe để giành giật thuốc lá, nhưng cửa xe và cửa kính xe của chiếc xe này hoàn toàn đóng kín. Không nghi ngờ gì, nhìn thấy tình trạng hỗn loạn như vậy mà người bên trong ngay cả cửa kính xe cũng không mở ra xem chút nào, rõ ràng là có vấn đề. Kẻ địch mạnh ngay trước mắt, Triệu Ngọc rất bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện chiếc xe van màu xanh đậm này chắc là đã chạy đến đây được một lúc. Phía sau xe van đã bị chặn kín bởi những chiếc xe hơi khác, cho nên hắn ta không thể lùi lại được. Khương Khoa. Triệu Ngọc tập trung suy nghĩ, trong lòng cân nhắc mãi. Hắn ta sẽ ở trên chiếc xe kia sao? Tên đạo tặc gian xảo này, tại sao lại cướp xe? Muốn đi rồi mà còn quay trở lại. Chẳng lẽ? Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ, có phải bọn cướp này đều coi trọng nghĩa khí hay không? Bọn chúng chạy xe con tới để tiếp ứng cho đồng bọn ư? Để tiếp ứng cho Thôi Tiểu Long ư? Cũng có lẽ bọn chúng chỉ là người tài cao, gan cũng lớn, muốn dùng phương pháp trái ngược để cảnh sát không thể đoán ra phương hướng chạy trốn của bọn chúng. Nhưng mà, bây giờ phải trợn tròn mắt rồi chứ gì. Chắc hẳn bọn chúng cũng không ngờ xe bồn lớn như vậy mà lại bị Triệu Ngọc này giải quyết được. Cho nên, hiện tại ngoài đau lòng khổ sở, cộng thêm uất ức tức giận ra, thì chắc bọn chúng còn rất sốt ruột nữa nhỉ. Đồng đội không cứu được thì cũng đành thôi, nhưng bọn chúng cũng bị chặn ở đây. Nếu như bọn chúng không có cách nào rời khỏi nơi này, thì sợ rằng chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc âm thầm siết chặt súng lục, rồi lại suy nghĩ một lúc. Nhưng buồn bực vì đạn bên trong súng lục đã hết từ lâu. Lần này đến Diệu Danh trả án, hắn vốn dĩ không ngờ lại gặp cảnh ngộ nguy hiểm như vậy, cho nên chỉ mang theo súng, không mang thêm đạn. Nhưng hắn không có đạn, không có nghĩa là tên cướp không có. Một khi khai chiến thì tất nhiên sẽ cực kỳ bất lợi cho mình. Như vậy, nếu kéo dài thời gian thì sao? Chỉ cần có thể cầm chân bọn chúng, đến khi cả đội chạy tới là có thể. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc cực khổ suy nghĩ đối sách, thì chiếc xe van màu xanh đậm ở phía trước lại đột nhiên nổ máy. Hơn nữa, cửa kính xe đối diện với Triệu Ngọc bên này đang chậm rãi mở ra. Đậu xanh rau má. Trong giây lát, Triệu Ngọc nhận ra đối phương đang định đánh cược một lần. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự mà chĩa ngay ống xả thải về phía bọn chúng, sau đó vặn van xả thải. Ai ngờ không biết là do không còn lực nén hay nước thải bên trong thùng đã xả hết, mà ống xả thải mềm nhũn vô lực, ọc ra hai cái, chỉ phun ra lác đác vài bãi chất bẩn. Trong phút chốc, tình cảnh vô cùng lúng túng. Nhưng mà, từ bên trong xe của đối phương lại truyền đến âm thanh tành tách, là tiếng lên cò súng. Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng co đầu lại, lăn đến phía dưới guồng nước bẩn. Mà ngay lúc Triệu Ngọc vừa mới rụt đầu một cái, thì cửa kính xe van màu xanh đậm hạ xuống. Trong phút chốc, ánh lửa bên trong bắn ra tứ phía, tiếng súng đột ngột vang lên. Một trận đạn dày đặc bắn tới, một nửa đã bắn vào trên xe chất thải của Triệu Ngọc, mà nửa còn lại thì bắn về phía đám đông đang giành giật. Trong đám đông có người trúng đạn ngã xuống, nhiều tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang lên. Không cần nghi ngờ, lần này ngược lại không còn ai dám tranh nhau cướp đồ nữa. Tất cả mọi người đều ôm đầu loạng choạng chạy trốn khắp nơi. Cùng lúc đó, chiếc xe van màu xanh đậm kia khởi động. Sau khi bánh xe lăn với tốc độ cao, chiếc xe nhanh chóng lao về phía bên kia quốc lộ, chạy đến đống thuốc lá rơi vãi dưới đất. Vốn là giữa quốc lộ có một dải phân cách được làm bằng kim loại, nhưng bởi vì trận va chạm của chiếc xe bồn lớn ban nãy, nên dải phân cách này đã bị đè bẹp một đoạn dài, hơn nữa còn có rất nhiều lỗ hổng. Bên cạnh xe van trùng hợp có một lỗ hổng, vì vậy sau khi xoay tròn ở tốc độ cao, xe ngay lập tức đâm thủng dải phân cách, đầu xe đâm vào trong đống thuốc lá giống như đồi núi nhỏ. Tốc độ xe quá nhanh, vừa mới đụng một cái đang ngập trong đống thuốc lá, lập tức khiến núi thuốc lá bay loạn đầy trời. Trong đó còn có một vài người giành giật bị trúng đạn, không kịp trốn đi nên cũng bị xe hơi đụng phải hoặc nghiền ép. Hiện trường vô cùng thê thảm, nhiều tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Sau khi xe van đụng vào người khác thì trượt một đoạn, bánh xe ma sát mặt đường kịch liệt. Nhiều tia lửa tóe ra, động cơ cũng gào thét không ngừng, trông vô cùng đáng sợ. Lại nhìn số thuốc lá rơi vãi kia, tất cả đều bị khí lưu mạnh mẽ cuồn cuộn phía xe hơi mà bay loạn đầy trời. Ngay sau đó, xe van quay đầu ngược lại, vọt mạnh về phía Triệu Ngọc. Nhưng mà, nhìn quỹ đạo chạy của xe van thì có vẻ như không phải bọn chúng lao đến để trả thù Triệu Ngọc, mà chỉ muốn vòng qua xe hút bùn của Triệu Ngọc, cướp đường chạy trốn mà thôi. Triệu Ngọc núp sau xe hút bùn mà cân nhắc, mình chỉ có một chiếc máy tăng tốc tàng hình, nếu như đám người này chạy rồi thì mình lấy cái gì để đuổi theo đây? Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, ngay lúc Triệu Ngọc vẫn còn đang tìm đối sách thì xe van đã lao vùn vụt qua phía bên phải xe hút bùn. Nhưng phía trước bên phải xe hút bùn còn có một chiếc BMW 740 chứa đầy chất thải. Không chỉ xe 740 mà dưới đất cũng có một bãi chất thải. Sau khi xe van nhìn thấy BMW thì lại quẹo phải một lần nữa, muốn xông ra từ khe hở giữa xe BMW và rãnh nước. Độ rộng của khe hở là hơn 2 mét. Mặc dù bánh xe bên phải nghiêng ra quốc lộ nhưng vẫn đủ để xe van đi qua. Nhưng mà cho dù là ai cũng không ngờ được là khi xe van rẽ sang bên cạnh xe BMW 740, hơn nữa còn dính nước thải lên bánh xe, thì phần đuôi xe van gần ống xả đột nhiên nghiêng ngả một trận, sau đó toàn bộ phần đuôi xe lại vểnh lên thật cao. Đuôi xe van màu xanh đậm lập tức vểnh lên, đầu xe trúc xuống, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế. Ngay sau đó, trong tiếng kêu thét của những người bên trong, xe van bị lật mấy vòng trên không trung như cối xay gió. Sau đó nóc xe rơi xuống, nặng nề rơi vào rãnh nước bên cạnh. Dưới tiếng vang cực lớn, toàn bộ cửa kính của xe van đều vỡ hết, cửa xe cũng bị đè đến mức hình dạng biến đổi. Hê hê hê. Thấy xe van bị lật ngã vào rãnh nước, Triệu Ngọc không khỏi che miệng cười đều. Trong lòng thầm mắng, đậu xanh rau má, không chơi được máy bật này với xe bồn được, chẳng lẽ còn không chơi được chiếc xe van nhỏ của mấy người sao? Hê hê hê. Bởi vì trên bánh xe dính bùn nên người khác không hề nhận ra, chỉ cho là xe mấy người bị trơn trượt thôi. Nhưng mà sau khi sung sướng khi người gặp họa, hắn lại chợt phát hiện ra một chuyện. Trên tay mình đang dính đầy bùn, khi nãy che miệng nên bùn đã dính hết lên mặt. Thối, thối, thối! Triệu Ngọc vội vàng dùng tay áo lau miệng. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc cảm thấy ghê tởm thì người trong xe van màu xanh đậm đang cố gắng bò ra ngoài. Trong đó, người cao to cầm shotgun ngồi ở phía sau đã đạp tung cửa xe, bò từ bên trong ra, đúng là không hề bị thương. Hỏng bét! Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được, mặc dù lật xe, nhưng bọn cướp chưa chắc đã bó tay chịu trói. Cho nên, vẫn cần ông đây đi lên giải quyết mới được. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức lao ra từ phía sau xe hút bùn, chạy thẳng về phía xe van. Lúc này chân phải của hắn cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn cố nhịn, gắng sức nhảy qua rãnh nước bên cạnh, lao thẳng đến tên cao to kia. Tên cao to khoảng 1m9, vạm vỡ như gấu, bắp thịt trên cánh tay săn chắc như xi măng cốt thép. Bất ngờ nhìn thấy Triệu Ngọc vọt tới bên rãnh nước, khóe miệng của gã hiện lên vẻ khinh miệt, lập tức nhắm ngay họng súng về phía Triệu Ngọc, chuẩn bị bắn bay hắn về. Lại nhìn Triệu Ngọc, hắn ra sức nhảy bổ về phía người đàn ông cường tráng, lộn một vòng hoàn mỹ trên không trung, sau đó vung nắm tay lên, trực tiếp đấm vào má của người đàn ông cao lớn. Trong chớp mắt, khẩu súng của người đàn ông cao to cũng vang lên, quả đấm của Triệu Ngọc cũng tới rồi. Kết quả, Triệu Ngọc đánh xuống một quyền, người đàn ông cao to ngay lập tức ngửa mặt ngã quỵ, gáy đập trúng kính chiếu hậu của xe van. Một âm thanh giòn giã vang lên, kính chiếu hậu xoay tròn rồi bay ra ngoài, mà đầu của người đàn ông cao to cũng đập mạnh vào chỗ kính chiếu hậu rồi bắn ngược trở ra, nặng nề ngã xuống đất. Áo chống đạn của Triệu Ngọc còn chưa mất đi hiệu lực, cho nên shotgun của người đàn ông cao to không làm hắn bị thương được. Chỉ có điều, lúc hắn hạ xuống đất lại không thể đứng vững, chân phải bị trẹo, khiến hắn bị gãy xương lần nữa, đau đến mức hắn toát mồ hôi lạnh, đến mức không muốn sống nữa. Lúc này một tên cướp khác từ trong xe chui ra, tên này có dáng người thon gầy, hắn ta dùng sức lay tên cao to dưới đất. Ấy, lão Bân, lão Bân! Nhưng kinh ngạc phát hiện tên này đã chết rồi. Sao lại có thể? Lúc này Triệu Ngọc mới nhìn thấy tên cao to bị trúng một quyền của hắn khi nãy, đang cúi gập đầu xuống, hoàn toàn không còn hơi thở nữa. Chắc là đã gãy cổ rồi. Là mình làm á? Làm sao có thể chứ? Triệu Ngọc kinh ngạc nhìn lại quả đấm của mình. Hắn tuyệt đối không ngờ mình có thể dùng một quyền đấm chết một người vạm vỡ đến vậy. À, sau khi nhìn hai tay, hắn mới hiểu ra, thắc mắc mãi mới biết thuốc bổ sung năng lượng của mình vẫn còn tác dụng. Trước kia, thuốc bổ sung năng lượng cùng lắm chỉ phát huy được 5-10 phút, nhưng mà viên thuốc sử dụng khi nãy, thời gian lại kéo dài đến tận 15 phút. Vừa rồi vốn dĩ mình đã dồn toàn lực, sức mạnh lại được nhân đôi. Hơn nữa do cổ của tên cao to còn va đập vào kính chiếu hậu, cho nên mới chết. Nói thật, đừng thấy Triệu Ngọc ngày thường ngang tàng kiêu ngạo, mạnh mẽ khác thường, nhưng một đấm kia của hắn chỉ muốn chế ngự kẻ địch, chứ cũng không muốn giết người. Tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn. Nhưng mà, không biết tại sao lại khác với việc bắn chết Thôi Tiểu Long khi trước, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Lúc này tên cướp gầy còm vừa mới chui ra ngoài, sau khi nhìn thấy tên cao to đã chết, gã ngửa mặt lên trời gào thét. Ôi lão Bân, lão Bân, ôi trời! Trong cơn bì phẫn, gã rút một con dao găm ra, điên cuồng nhào về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vội vàng nghiêng mình né tránh. Nào ngờ, vì hắn đã giết người nên hơi thất thần, cộng thêm chân phải bị gãy xương nghiêm trọng, nên hắn không kịp tránh né nhát dao, mà chỉ có thể dùng hai tay miễn cưỡng chống đỡ. Con dao của đối phương vô cùng sắc bén, một nhát không trúng thì ngay lập tức đâm thẳng vào cổ họng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vốn định nhấc chân đá gã một cái, nhưng đùi phải chợt đau đớn, khiến hắn phải hét lớn một tiếng, động xanh rau má, rồi sau đó dùng bả vai va mạnh vào người này một cái. Kết quả tên cướp cầm dao lại bị hất bay ra ngoài, đập vào xe van ầm một tiếng, sau đó còn hộc ra một ngụm máu. Lúc này chỉ thấy một người khác chui ra từ xe van. Người này mặc áo khoác màu xanh đen, trên đầu vốn dĩ có một cái mũ, nhưng dưới tình thế cấp bách, chiếc mũ bị vướng lại ghế ngồi trên xe, khiến cả khuôn mặt hắn ta bị lộ ra. Mang tử, mang tử! À, Triệu Ngọc đã hoàn toàn nhìn thấy rõ người này, và Khương Khoa trong ảnh giống nhau như đúc. Hắn ta chính là tên vua đạo tặc bị cảnh sát truy nã nhiều năm. Triệu Ngọc trợn to hai mắt, quát một tiếng, Khương Khoa! Khương Khoa không ngờ Triệu Ngọc lập tức nhận ra hắn ta, nhất thời giật mình sợ hãi. Hà, tên cướp được gọi là mang tử mở miệng, đại ca, anh đi mau đi, nơi này cứ giao cho em. Lại cầm dao nhào tới Triệu Ngọc. Lúc Khương Khoa nói chuyện thì thấy được thi thể của tên cao to kia. Mang tử, cậu! Lập tức bi phẫn thét to một tiếng, lão Bân, lão Bân! Hắn ta ngồi xổm người xuống lay lay đồng bọn, sau khi phát hiện người đã tắt thở thì lập tức ngửa mặt lên trời giống to, tại sao lại như vậy? Tiếng thét vừa dứt, Khương Khoa ngay lập tức quay đầu lại, người đầy oán khí mà trợn to mắt nhìn Triệu Ngọc. Ánh mắt kia dường như có thể trừng ra máu vậy. Nhưng Triệu Ngọc lại không có thời gian nhìn hắn ta, bởi vì tên cướp mang tử đã cầm dao vọt lên. Con dao của hắn ta quá sắc bén, hắn không thể không đấu một trận với tên này. Khương Khoa buồn bực dậm chân, lúc này mới vô cùng không muốn mà rời khỏi hiện trường, chạy về phía vườn rau. Tao giết mày! Mang tử điên cuồng đâm về phía Triệu Ngọc. Vốn dĩ bản lĩnh của hắn ta không tệ, nhưng không biết tại sao lúc này lại rối loạn. Hơn nữa, hắn ta dường như đã nảy sinh sự sợ hãi cực lớn đối với sức mạnh cuồng bạo của Triệu Ngọc, không dám cố chống cự lại hắn. Dù sao hắn ta đã chính mắt nhìn thấy Triệu Ngọc dùng một cú đấm đánh chết đồng bọn vạm vỡ của mình. Sức mạnh kinh người đó, không cần nói cũng biết. Triệu Ngọc cũng nhắm ngay điểm yếu của đối phương, không để ý đến chân phải đang đau đớn. Hắn liên tục chủ động tấn công, khiến mang tử cực kỳ bị động. Kết quả ngay tại lúc này, tiếng còi cảnh sát cuối cùng cũng vang lên từ xa. Trong lòng mang tử không khỏi run lên, mà Triệu Ngọc cũng nắm lấy cơ hội này, đấm thẳng vào mặt hắn ta. Mang tử không kịp né tránh, đành phải dùng hai cánh tay đỡ lấy. Nhưng Triệu Ngọc quá mạnh, cú đấm của hắn khiến mang tử bị ngã xuống đất, còn dao cũng rơi mất. Ngay sau đó, Triệu Ngọc thừa dịp đấm bùm bụp điên cuồng, cho dù mang tử dùng hai tay ôm đầu cũng vô dụng. Sau khi đấm mấy quyền, hắn ta bị đánh đến mức kêu thảm thiết rồi ngất xỉu, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Lần này Triệu Ngọc biết mình đã nặng tay nên không tiếp tục nữa, thu tay lại đúng lúc. Sau đó, hắn nhanh chóng ngồi dậy, chân khập khiễng mà đuổi theo hướng Khương Khoa chạy trốn. Vào giờ phút này, hắn không còn tâm trí đâu để quan tâm đến ai khác nữa, một lòng chỉ nghĩ đến tên đạo tặc Khương Khoa kia. Triệu Ngọc vô cùng hiểu rõ loại người như Khương Khoa. Hắn chẳng những đã khiến kế hoạch cướp bóc mà Khương Khoa đã dày công sắp đặt bị thất bại, hơn nữa còn liên tục giết mấy tên đàn em của hắn ta. Khương Khoa tất nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả thù hắn. Mình thì không hề sợ hãi, nhưng có thể sẽ không bảo vệ được người thân của mình. Một khi thả hổ về rừng, thì hậu quả tất nhiên sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, bây giờ có bắt binh tôm tướng cá nhiều hơn nữa thì cũng vô ích, phải tự tay bắt được tên đạo tặc Khương Khoa kia mới được. Cho nên, hôm nay dù có phải liều cái mạng già này, thì cũng phải bắt hắn ta bằng được. Chỉ có điều... Chân của hắn quả thật đau không nhẹ. Sau hai lần gãy xương, hắn không còn máy chỉnh khớp xương nào để chữa trị nữa. Bây giờ chỉ có thể dùng một chân lành mà nhảy lò cò, ngay cả một cây gậy cũng không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đâu thể được. Đừng nói một chân, cho dù có hai chân cũng chưa chắc đuổi kịp hắn ta. Cho nên, phải nghĩ biện pháp. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đang liên tục nhảy lò cò, thì trùng hợp nhìn thấy một thứ đồ. Thì ra bên cạnh xe van của bọn cướp còn có một chiếc xe hơi khác đang nằm chồng vó lên trời. Đó là một chiếc Nissan. Khi nãy xe này cũng bởi vì xe bồn mà bị liên lụy vào đây. Hiện tại không biết chủ nhân của xe đã chạy đi đâu. Cốp sau của Nissan bị rời vỡ, đồ đạc trong đó rơi đầy dưới đất. Triệu Ngọc vừa nhìn vào thì thấy có một đôi giày trượt ba tanh. Nhìn thấy số của giày trượt ba tanh khá to, Triệu Ngọc nhanh trí, ngay lập tức nghĩ ra một biện pháp. Hắn lập tức cầm lấy giày trượt, sau đó nhanh chóng nhảy qua rãnh nước, chui vào vườn rau. Vào mùa này, trong vườn rau hầu như không trồng gì, nhưng cũng may là hai bên có cây cối che chắn, nên không ai có thể nhìn thấy gì bên trong. Vì vậy Triệu Ngọc vội vàng đi giày trượt vào chân, nhưng bởi vì chân phải bị thương nghiêm trọng, nên hắn cảm thấy đau nhức liên tục. Lúc đeo giày, hắn cảm thấy dường như đang vặn gãy mắt cá chân của mình vậy. Sau khi mang xong, cả người đều đau đến mức mệt lả. Nhưng mà ý chí mạnh mẽ vẫn khiến Triệu Ngọc đứng lên một lần nữa, sau đó liên tiếp sử dụng hai đạo cụ. Một cái đương nhiên chính là máy bay tàng hình, còn một cái chính là máy phản camera. Không cần nghi ngờ, máy bay chính là dùng để đuổi theo Khương Khoa, còn dùng máy phản camera chính là vì hắn không muốn bị camera quay được. Bằng không, nếu ai mà nhìn thấy bên trong vườn rau bỗng nhiên có một cao thủ trượt ba tanh, thì hẳn là sẽ thật sự nổi tiếng rồi. Thời gian hoạt động của máy bay có hạn. Sau khi sử dụng, Triệu Ngọc lập tức trôi lơ lửng trên không trung. Đương nhiên là hắn không thể làm quá mức, chỉ cách mặt đất một bước chân mà thôi. Ngay sau đó, Hắn hất cánh tay, động tác trượt patin vô cùng khoa trương. Sau đó cả người hắn liền vèo vèo cất cánh bay sát mặt đất. Thông qua mấy lần trải nghiệm trước, Triệu Ngọc đã biết cách sử dụng máy bay, có thể chọn bất kỳ loại tư thế bay nào. Cho nên, dù hắn bày ra tư thế trượt patin rất khoa trương, nhưng trên thực tế đều là đang bay sát mặt đất. Nhất là nhờ vườn rau làm nền, bất kể hắn bày ra bao nhiêu tư thế chuẩn, thì chỉ cần nhìn một cái là cũng thấy rất giả, giống như cảnh treo dây cáp đầy cầu thả giữa không trung trong phim vậy. Nhưng mà không thể phủ nhận, dù sao hắn cũng đang bay, nên tốc độ đương nhiên không hề chậm, chỉ trong nháy mắt đã bay tới khu vực chính giữa vườn rau. Nhưng mà hắn đang tập trung bay, thì đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Cái tên đạo tặc Khương Khoa kia đâu? Ủa? Sao lại không thấy bóng dáng đâu cả nhỉ? Trước đó, Triệu Ngọc đã sử dụng hai cái máy theo dõi tàng hình lên xe bồn. Cho nên vừa rồi, lúc Khương Khoa chạy trốn, hắn không còn đạo cụ theo dõi nào dùng được. Lúc này, vườn rau bé nhỏ, gần như có thể nhìn bao quát, nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng Khương Khoa đâu. Ủa? Tên này thật đúng là xuất quỷ nhập thần, gian trá xảo quyệt, làm sao mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ hắn ta đã ngụy trang rồi sao? Không được. Để tìm thấy Khương Khoa, đương nhiên Triệu Ngọc không do dự nữa. Hắn vội vàng mở giao diện hệ thống đạo cụ, định sử dụng máy truy tìm tàng hình, sau đó lợi dụng mồi mà Khương Khoa lưu lại để tìm ra hắn ta. Ai ngờ ngay lúc kiểm tra giao diện đạo cụ, thì hắn chợt nhìn thấy một đạo cụ mới đã nhận được lúc trước. Đạo cụ đó gọi là máy nhận biết dấu chân, có thể dùng để phân biệt, so sánh và theo dõi dấu chân. Đạo cụ này không tệ, xung quanh đây đều là đất vườn rau ẩm ướt mềm xốp, một người chạy trên vườn rau thì không thể nào không để lại dấu chân được. Cho nên, Triệu Ngọc không hề do dự mà sử dụng nó, nhanh chóng phát hiện ra một dấu chân mới trên vườn rau. Ai ngờ dấu chân kia chỉ lưu lại trên vườn rau mười mấy bước, sau đó trực tiếp chui vào trong bụi mía phía bên phải vườn rau. Tên Khương Khoa này thật đúng là quá gian xảo. Hắn ta biết cây mía có thể che đậy dấu vết nên đã chui vào đó mà chạy trốn. Nhưng mà Triệu Ngọc buồn bực, vất vả lắm mới sử dụng máy bay, nhưng tên kia lại chui vào bụi mía. Chẳng lẽ ban đầu Triệu Ngọc không phải không nghĩ tới việc bay lên trời để nhìn bao quát, nhưng mà trời bây giờ vẫn còn sáng, bay lên chỗ cao thì tất nhiên hắn sẽ bị bại lộ trước mặt người khác. Mặc dù camera không quay tới được, nhưng bị người khác nhìn thấy cũng không nên. Trên giao diện đạo cụ của hắn, trái lại có một chiếc áo tàng hình có thể kéo dài một phút. Nếu như mặc áo tàng hình vào, bay lên trời cao thì gần như đã có thể giải quyết vấn đề này rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc thật sự không nỡ, áo tàng hình này quý giá hơn máy bay, là vũ khí lợi hại để bảo vệ tính mạng hoặc khống chế kẻ địch trong giờ phút quan trọng. Nếu như sử dụng bây giờ thì thật sự quá xa xỉ. Cho nên, Triệu Ngọc quan sát bụi mía một lúc, lập tức bấm bụng, trong lòng lẩm bẩm: độc xanh rau má, vì bắt Khương Khoa, ông đây phải liều mạng vậy. Vì vậy, hắn trượt giày ba tanh vào bụi mía. Cây mía sinh trưởng khá dày, sau khi Triệu Ngọc bay vào, ngay lập tức đã tiếp xúc thân mật với đám mía, xoàn xoạt vù vù. Bị đâm đến mức chết lặng, Triệu Ngọc dứt khoát lấy thân xông lên, khoa tay múa chân làm tư thế siêu nhân, sau đó vượt mọi chông gai mà cố gắng tiến về phía trước. Cuối cùng mười mấy giây sau, hắn đã vọt ra khỏi bụi mía. Bên ngoài bụi mía là một bụi cỏ dại, máy nhận biết dấu chân của Triệu Ngọc đã phong tỏa dấu chân Khương Khoa. Hắn có thể nhìn thấy rõ Khương Khoa đã đi vào bụi cỏ hoang. Cỏ dại cao bằng người, cơ bản không thể thấy rõ tình hình bên trong. Vậy, được rồi. Triệu Ngọc rút ra một cây mía ngọt nhỏ bị cắm vào bên trong cổ áo, sau đó lại đi thành hình hồ lô mà xuyên qua bụi cỏ dại. Ai ngờ bên ngoài bụi cỏ dại lại là một đường nhỏ bằng bê tông. Sau khi đi lên đường thì dấu chân của Khương Khoa đột nhiên nhạt đi, có chỗ đã không còn dấu vết. Nhưng mà đến lúc này Triệu Ngọc cũng không cần phải tìm nữa, bởi vì hắn đã nhìn thấy Khương Khoa đang đi dọc theo con đường bê tông này để đến khu vực giống như nhà xưởng. Có thể do rất tự tin nên Khương Khoa cũng không kinh hoàng chạy trốn mà đi vô cùng vững vàng, còn không quên sửa sang lại quần áo. Hừ, Khương Khoa, Lần này để tôi xem ông chạy kiểu gì. Thừa dịp máy bay còn chưa biến mất, Triệu Ngọc vội vàng cất cánh tay, đi giày ba tanh mà bay tới chỗ hắn ta. Tính cảnh giác của Khương Khoa rất cao, hắn ta vừa thận trọng bước nhanh, vừa đề phòng quan sát kỹ bốn phía. Cho nên khi Triệu Ngọc vừa xuất hiện, hắn ta lập tức nhìn thấy. Rất rõ ràng, hắn ta chấn động bởi dáng vẻ của Triệu Ngọc hiện giờ. Chân đi giày ba tanh, trong tay còn cầm một cây mía ngọt, hơn nữa tốc độ còn nhanh lạ thường. Còn bà nó. Đột nhiên, có thể là Khương Khoa nhận ra Triệu Ngọc, nên hắn ta giật mình hoảng sợ, lập tức xoay người chạy. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc anh dũng đuổi bắt kẻ địch, thì điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một cái, thì ra là cậu cảnh sát Tiểu Vương gọi tới. Không cần hỏi, đương nhiên là cậu ta muốn hỏi thăm tình hình của Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc đang quyết đấu với Khương Khoa, hơn nữa máy bay của mình không còn nhiều thời gian nữa, cho nên hắn không thể nghe điện thoại được, nhưng cũng không tắt đi. Thế nên, dưới nhạc chuông của điện thoại di động, Triệu Ngọc đã đuổi kịp sau lưng Khương Khoa chỉ trong nháy mắt, chuẩn bị bắt đầu một trận chiến kịch liệt với hắn ta. Ai ngờ ngay lúc hắn sắp ra tay, thì tên Khương Khoa kia bỗng dừng lại, sau đó xoay người vái lạy Triệu Ngọc. Phục rồi, được rồi, tôi không chạy nữa đâu, đây. Vừa nói, hắn ta vừa giơ hai tay lên trước người, làm ra động tác đợi bị còng tay. Triệu Ngọc vốn dĩ đang định chơi bạt mạng, thì đột nhiên Khương Khoa lại đầu hàng, làm rối kế hoạch của hắn, khiến hắn hơi giật mình. Thế này, Khương Khoa thở hổn hển, ủ rũ nói với Triệu Ngọc. Yên tâm đi, tôi là người đấu trí lực, không phải người đấu sức đâu. Nếu đã không chạy thoát, thì chỉ bằng giữ thể diện một chút. Khương Khoa thở hổn hển chỉ vào Triệu Ngọc, sau đó nghiêm mặt thở dài nói. Nhưng mà, nói đến chuyện này mới nhớ, người anh em, rốt cuộc anh là người gì vậy? Thì ra là giày trượt ba tanh và cây mía ngọt. Mẹ nó, ban nãy tôi còn cho rằng đã gặp phải Na Cha đấy. Người anh em, anh trâu bò quá, tôi phục rồi, phục rồi. Triệu Ngọc âm thầm chậc lưỡi, vốn dĩ mình không có còng tay, vậy thì phải làm sao đây? Khương Khoa nhè răng nhếch miệng mà nói. Này, người anh em, anh còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Chẳng lẽ anh không phải cảnh sát à? Trước kia tôi đã đắc tội anh, hay là anh có ý kiến gì? Ai ngờ ngay thời khắc mấu chốt như vậy, điện thoại di động vừa mới ngừng của Triệu Ngọc lại chợt vang lên. Mà lần này chính là Thôi Lệ Châu gọi tới, đương nhiên cô ta đang lo lắng cho sự an nguy của Triệu Ngọc. Hiển nhiên Triệu Ngọc sẽ không nghe điện thoại, cho nên đã ấn ngón cái vào phím màu đỏ để tắt đi. Nào ngờ hắn còn chưa nhấn xuống, thì điện thoại di động lại chợt đùng một tiếng, tia sáng lóe lên. Dưới ánh chớp điện, di động bất ngờ bị văng ra xa, rồi rơi lạch cạch xuống đất. Tia chớp bất chợt này dọa Triệu Ngọc giật mình, nhưng mà người sợ hơn lại không phải là hắn, mà là Khương Khoa. Chỉ thấy trong tay Khương Khoa không biết từ khi nào đã có một khẩu súng bắn điện màu đen. Thì ra Khương Khoa muốn thừa dịp Triệu Ngọc chưa chuẩn bị để dùng súng bắn điện đánh lén hắn. Nào ngờ điện từ súng rõ ràng đã bắn trúng Triệu Ngọc, nhưng lại chỉ đánh bay điện thoại di động trong tay hắn, còn bản thân Triệu Ngọc thì không bị thương chút nào. Khương Khoa nhìn súng bắn điện của mình, lại nhìn Triệu Ngọc vẫn đang ung dung đứng đó, lông mày nhíu chặt, thở dài nói, mẹ ơi, đúng là sống thấy quỷ rồi mẹ ơi. À, Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, quả đấm răng rắc vang dội, lửa giận đã bùng lên, hắn giận dữ đến mức không thể khống chế được. Lúc này, hắn mới nhớ tới tài xế xe chở thuốc lá đã bị ngất bởi súng bắn điện. Thì ra khẩu súng này vẫn luôn được giấu trong người Khương Khoa. Vừa rồi hắn ta giả vờ đầu hàng chỉ vì muốn qua mắt mình mà thôi. Tên này đúng là đến chết rồi mà vẫn còn giảo hoạt. Hiện tại, sở dĩ súng bắn điện không đánh trúng Triệu Ngọc là bởi vì trên người hắn có cột thu lôi tự động. Dòng điện khi nãy đều đã bị cột thu lôi dẫn ra ngoài hết rồi. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng gào to. Đậu xanh dầu má, đạo cụ đặc biệt cao cấp đấy. Còn cả điện thoại di động của tôi nữa. À, Khương Khoa, tên đạo tặc gian xảo, xem tao. Ô. Ai ngờ Triệu Ngọc vẫn còn đang vận công, thì Khương Khoa kia đã vứt súng bắn điện mà xoay người bỏ chạy. Chết tiệt. Triệu Ngọc giận dữ đến mức ngay cả động tác giả ngầu cũng không cần, trực tiếp bay thẳng tới chỗ hắn ta. nhưng mà một chuyện đau thương bỗng nhiên lại xảy ra. Thời gian hoạt động của máy bay đã hết, vừa mới cất cánh chưa được một giây đã dừng lại, chân phải bị thương, đột nhiên chạm đất, khiến hắn lập tức đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ, hắn có nghĩ tới chuyện cường hóa máy bay để kéo dài thời gian, nhưng máy bay là đạo cụ đặc biệt, nếu như cường hóa thì cần từ 500 điểm tích lũy kỳ ngộ trở lên. Hắn căn bản không có nhiều đến thế. Giờ lại thế này, chân phải của mình đã không thể nhúc nhích, thế thì làm sao đuổi theo được nữa? Ai ngờ khi Triệu Ngọc đang lo lắng, thì phía Khương Khoa lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hóa ra, lúc hai người nói chuyện, thì có một ông cụ chạy xe điện ba bánh, trùng hợp từ đằng xa đi ngang qua. Ông ta vốn dĩ không đi đường này, nhưng khi nãy, điện thoại di động của Triệu Ngọc bỗng nhiên bị súng bắn lóe lên ánh sáng điện, đã thu hút sự chú ý của ông cụ. Ông ta quay đầu xe lại, lái xe điện đến đây để hóng hớt. Cái gọi là tò mò hại chết mèo, ông cụ xui xẻo còn chưa chạy được đến nơi thì trùng hợp đối mặt với Khương Khoa. Khương Khoa ngay lập tức vui vẻ ra mặt, không nói hai lời, trực tiếp đá bay ông cụ ra ngoài. Sau đó, hắn ta sung sức leo lên xe điện ba bánh, quay đầu xe về phía nhà xưởng, chuẩn bị nghênh ngang mà đi. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn ta vận mạnh công tác lần thứ hai, thì chiếc xe điện ba bánh bỗng két một tiếng mà đứng yên tại chỗ. Dù làm gì đi nữa, nó vẫn không di chuyển. Quán tính mạnh mẽ suýt chút nữa đã hất văng hắn ta lên đầu xe. Ủa? Lúc này Khương Khoa mới chú ý đến xe điện ba bánh đã hết điện. Vì vậy hắn ta vội vàng xoay chìa khóa, liên tục vận công tắc điện, nhưng xe ba bánh vẫn không có phản ứng gì. Mà ngay tại lúc hắn ta so tài cao thấp với xe điện ba bánh, thì Triệu Ngọc đã sớm nhặt khẩu súng bắn điện mà Khương Khoa đã vứt, vừa rút dây điện nối liền với nguồn điện của khẩu súng, vừa nhảy lò cò đến sau lưng Khương Khoa. Mãi cho đến lúc này, Khương Khoa vội vã đến mức đầu đầy mồ hôi mới ý thức được chuyện xe ba bánh hết điện có lẽ không phải do ngoài ý muốn. Cho nên hắn ta kinh ngạc định quay đầu lại nhìn Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc đã vọt đến sau lưng hắn ta từ lâu, hai tay quấn chặt hai đầu dây điện mà siết cổ hắn ta. Khương Khoa cực kỳ hoảng sợ, ngay lập tức đã bị Triệu Ngọc siết đến mức ngã xuống chỗ ngồi phía sau xe. Triệu Ngọc thì dùng sức siết chặt dây điện, không để hắn ta dãy ra được. Khương Khoa kêu không thành tiếng, đành phải đưa tay cào loạn. Triệu Ngọc dứt khoát kéo hắn ta đến mép xe, sau đó dùng sức giật, hai tay tàn nhẫn siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, Khương Khoa lập tức cảm thấy sợ chết, mắt hắn ta đỏ tươi trợn lên, liên tục vỗ vào thân xe ra hiệu hắn ta muốn đầu hàng, hắn ta muốn nhận thua. Nhưng mà Triệu Ngọc làm sao có thể tin hắn ta được nữa, hai tay vẫn siết dây điện thật chặt, trong lòng bắt đầu đếm. 2, 3, 4. Khương Khoa vẫn đang đập vào thân xe bồm bộp, nhưng rõ ràng không còn sức lực nữa, âm thanh ngày càng yếu. Cuối cùng, ngay lúc Triệu Ngọc đếm tới 0 giây, thì tay của Khương Khoa đã không thể tạo ra âm thanh gì nữa. Lúc này Triệu Ngọc mới buông lỏng dây điện, thở ra một hơi thật dài. Chân phải của hắn truyền đến cơn đau nhức thấu tim một lần nữa, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, vội vàng cắn răng chống đỡ. Tay vịn lấy xe điện ba bánh, bò dậy kiểm tra tình hình của Khương Khoa. Chỉ thấy cổ Khương Khoa bị xiết thành một vệt máu rõ rệt, còn hắn ta vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ bừng, môi bầm tím, miệng sùi bọt mép. Tuy nhiên mặc dù hơi thở khó khăn, nhưng vẫn còn sống. Cuối cùng, tiếng còi xe cảnh sát quen thuộc vang lên. Triệu Ngọc thấy phía đường bê tông thông với đại lộ đã có xe cảnh sát xuất hiện. Mà giây sau, trên bầu trời truyền tới một trận nổ vang, là hai chiếc máy bay trực thăng đang bay tới. Triệu Ngọc chán nản mà ngã ngồi bên cạnh xe ba bánh, cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài. Tên đạo tặc Khương Khoa coi như đã bị bắt rồi, may mà mình kịp thời sử dụng máy cúp điện. Nếu không thì... Ai ngờ hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì chợt nhìn thấy ông cụ khi nãy bị Khương Khoa đá bay, lại từ từ bò tới. Hơn nữa còn ngồi sóng vai cùng với hắn, miệng còn kinh ngạc hỏi. Ờ, chàng trai, nói thật đi. Vừa rồi điện thoại di động của cậu xảy ra chuyện gì vậy? Có phải cậu bị sét đánh không? Một tiếng sau, tại bệnh viện nhân dân hàng đầu thành phố Diệu Danh. Trong một phòng bệnh, Thôi Lệ Châu giật lấy cơm hộp trong tay Triệu Ngọc mà tức giận nói. Ai đưa anh hộp cơm thế này hả? Tệ quá đi mất. Sếp này, phim chụp x-quang của anh đã có rồi đấy. Mắt cá chân bị nứt xương. Mắt cá ngoài thì bị dập nát xương rồi. Lát nữa làm phẫu thuật, phải gây mê toàn thân đấy. Bác sĩ không cho ăn gì cả đâu. Triệu Ngọc đau khổ lắc đầu nói. Nói nhiều vậy là một tháng tới, tôi đều phải ngồi xe lăn sao? Thôi Lệ Châu nói. Không chỉ vậy đâu, bác sĩ nói 3 tháng có thể đi lại đã là chuyện tốt rồi. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải mất 1 năm. Anh có thể nói cho tôi nghe cái chân này của anh đã bị thương lúc nào vậy? Triệu Ngọc thuận miệng nói. Bị xe đụng. Không phải là lúc ở trước cửa tiệm xe à? Xe Jeep. Nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng kia, Thôi Lệ Châu không khỏi biến sắc. Mạng anh lớn thật đấy. Nhưng cô ta lại nhanh chóng nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vội vàng líu lưỡi hỏi. Ôi trời, nói vậy là trong toàn bộ quá trình bắt cướp, chân của anh đều bị gãy xương á? Trời ạ, rốt cuộc anh làm sao mà chống đỡ được thế? Anh là thần à? Triệu Ngọc trả lời. Không, lúc đầu thì không đến nỗi ấy. Chính là lúc liều mạng với bọn Khương Khoa, tôi lại bị thương thêm. Khi ấy vết thương mới trở nên nghiêm trọng như vậy thôi. Thôi Lệ Châu cau mày nói. Sếp ơi, bây giờ tôi càng ngày càng không nhìn thấu anh nữa rồi. Làm sao mà anh đuổi kịp được bọn cướp bằng chiếc xe hút bùn kia thế? Anh bị khập khiễng mà lại chặn được một chiếc xe bồn to kênh kia. Sau đó còn vật lộn với mấy tên cướp hung hãn cầm súng. Còn đánh thắng bọn chúng nữa chứ. Còn nữa, anh bị khập khiễng thì làm sao đuổi kịp được Khương Khoa? Còn nữa, bọn họ nói lúc ấy anh còn mang giày trượt patanh. Chân phải của anh đã như vậy rồi. Chẳng lẽ anh dùng chân trái để trượt sao? Nhưng mà một chân thì làm sao trượt được? Triệu Ngọc không nhịn được khoát tay nói. Được rồi, tôi cũng mơ hồ lắm. Những chuyện này về sau tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe. Tôi sắp phải vào phòng phẫu thuật rồi, cứ làm rõ tình hình trước rồi tính sau. Nói cho tôi biết đã, đối phó Cận Vạn thế nào rồi? Ai ngờ người trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc không phải là Thôi Lệ Châu, mà là một người cảnh sát trẻ tuổi đang bước nhanh từ cửa vào. Vẫn còn đang được phẫu thuật. Bất ngờ nhìn thấy nam cảnh sát này, Thôi Lệ Châu không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ thấy dáng vẻ người này quả thật quá đẹp trai, vóc dáng cao to, anh tuấn trẻ trung, bề ngoài tuấn lãng còn hơn cả Ngô Ngạn Tổ. Vừa nói, người này đứng thẳng trước mặt Triệu Ngọc, cung kính cúi người chào một cái, rồi mới giới thiệu. Cảnh sát Triệu, xin chào anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp anh rồi, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi chính là Tiểu Vương, người đã nói chuyện với anh qua điện thoại. Tên tôi là Vương Sán, thành viên đội cảnh sát hình sự thành phố Diệu Danh. Triệu Ngọc cũng không ngờ Tiểu Vương vẫn luôn liên lạc điện thoại về hắn, lại là một người vô cùng đẹp trai. Ngay cả Thôi Lệ Châu luôn luôn tự cao, cũng không nhịn được, nhìn cậu ta mấy lần. Sau khi hai người bắt tay nhau, Tiểu Vương mới thu lại nụ cười, mặt đầy lo âu, nói. Tôi vừa mới từ phòng phẫu thuật đến đây, đội phó Cận Vạn vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Tình hình thì hiện tại chưa thể nói rõ được. Mảnh đạn quá nhiều, có thể còn tổn thương đến nội tạng. Tình hình khá phức tạp. Vừa rồi bác sĩ điều trị nói với tôi rằng cuộc phẫu thuật ít nhất cần 10 tiếng trở lên. Chỉ mong đội phó Cận Vạn có thể cố gắng vượt qua. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng cho Cận Vạn. Tuy Cận Vạn bị bọn cướp vô cùng hung ác gây thương tích, nhưng dù sao anh ta cũng bởi vì vụ án của mình nên mới bị liên lụy. Vì vậy Triệu Ngọc vẫn hơi áy náy, chỉ hy vọng Cận Vạn không sao. Thôi Lệ Châu rót cốc nước cho Triệu Ngọc, thở dài nói. Đúng là tai bay vạ gió. Sếp à, cho tới hôm nay tôi mới biết thì ra nghề cảnh sát của các anh còn không an toàn bằng nghề trộm cướp của chúng tôi. Nếu không phải kỹ thuật bắn của bọn chúng không chuẩn, thì hôm nay chúng ta đã nghèo rồi. Này! Triệu Ngọc nhẹ nhàng quát một tiếng, ý là có người ngoài ở đây, đừng có nói bậy bạ. Vương Sán thật sự tò mò. Hả, chẳng lẽ đồng chí cảnh sát điều tra đặc biệt không phải là cảnh sát sao? Thôi Lệ Châu đảo trong mắt trắng dã, thở dài nói. Trên đời nào có chuyện trùng hợp đến vậy chứ, chưa ai gặp bao giờ cả. Anh nói xem, chúng ta chỉ là đến tiệm sửa xe để tìm nhân chứng phá án, không ngờ lại gặp phải bọn cướp bóc. Hơn nữa còn là Khương Khoa vô cùng nổi tiếng nữa chứ. Anh nói xem, đây là cái lý gì vậy chứ? Vương Sán vội vàng nghiêm túc nói. Đúng đấy, ai cũng không lường trước được. Nhưng mà cũng may là gặp phải ngài cảnh sát Triệu đây. Nếu như là người khác thì chỉ sợ đã sớm phải bỏ mạng ở đó rồi. Vương Sán chân thành nói, cảnh sát Triệu, thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay cũng coi như tôi được mở mang tầm mắt. Thần thám Triệu có thể phá vụ án thi thể nữ không đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay tôi thật sự học được rất nhiều điều ở anh. Ích lợi không hề ít đâu. Miệng Triệu Ngọc nói quá khen. Ha ha ha, quá khen, quá khen. Nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Vương Sán thật lòng bày tỏ, không phải tôi đang nịnh nọt anh đâu, thật đấy. Nếu không phải anh kịp thời đánh bại quỷ kế của Khương Khoa, thì nhất định chúng tôi đã bị hắn ta quay như trong chóng rồi. Anh biết không, đạo tặc Khương Khoa thật sự quá càn rỡ. Năm ngoái, phía cảnh sát chúng tôi biết hắn ta gây ra một vụ án lớn rất nổi tiếng. Nhưng chúng tôi chẳng những không bắt được hắn ta, mà còn không tìm được nổi một chút manh mối nào. Càng châm chọc hơn, chính là ở Cảng Hoa Vân, nơi xảy ra vụ cướp bóc ấy, chúng tôi còn thậm chí không biết rốt cuộc hắn ta đã cướp đi cái gì. Giờ thì tốt quá, cuối cùng Khương Khoa đã bị cảnh sát Triệu bắt được. Tất cả mọi chuyện đều có thể điều tra rõ ràng rồi. Đúng là hả lòng hả dạ quá. Triệu Ngọc nhẹ nhàng chỉ lên cổ mình một chút rồi hỏi, bây giờ Khương Khoa đang ở đâu? Hắn đã tỉnh lại chưa? Vương Sán gật đầu trả lời, cũng tạm ổn. Chắc là hắn ta có thể nói chuyện được rồi. Bây giờ đang bị thẩm vấn ở cục thành phố. Anh cũng thật lợi hại, một thân một mình đấu với tên đạo tặc Khương Khoa đó. Hơn nữa hắn ta còn có súng điện. Thôi Lệ Châu sụ mặt nói, đừng nói đến súng điện vội, tôi thật lòng nhắc nhở một câu nhé. Khương Khoa không chiến đấu một mình đâu. Hắn ta có thể liên tục thực hiện thành công thì đương nhiên sau lưng phải có một thế lực rất mạnh. Cho nên các anh nên phái nhiều nhân viên để trông giữ hắn ta đi. Vương Sán nói, yên tâm, chúng tôi đã cho cả một lực lượng hùng hậu canh giữ rồi. Bây giờ đã là thời đại gì rồi, bất kể ô dù của hắn ta có to đến mức nào thì cũng không thể có kẻ dám đến đồn cảnh sát mà cướp người chứ. Thôi Lệ Châu lắc đầu, sai, anh quá non nớt rồi. Anh thật sự không hiểu ý của tôi sao? Tôi lo có kẻ không muốn Khương Khoa để lộ thông tin gì bí mật, cho nên... Thấy Thôi Đệ Châu vươn tay làm động tác cầm dao kề cổ, khuôn mặt Vương Sán lúc này mới biến sắc. Cậu ta vội vàng gật đầu. Được, được, vậy tôi sẽ lập tức báo lên lãnh đạo. Nhưng mà, cảnh sát Triệu, lần này tôi đến cũng là vì có nhiệm vụ. Anh cũng biết thời gian phẫu thuật của anh không ngắn, cho nên... Triệu Ngọc gật đầu. Hiểu rồi, không phải là lập báo cáo hay sao? Yên tâm, có một số chuyện bản thân tôi cũng muốn biết rõ đấy. Như vừa chút được gánh nặng, Vương Sán nói, ôi chào, anh thật sự hiểu lòng người khác quá. Xem ra lời đồn đều là giả. Họ nói tính khí của anh không thân thiện, cực kỳ có cá tính nữa chứ. Nhóm cảnh sát điều tra chúng tôi ai cũng rất nhát gan, cho nên các lãnh đạo mới cử tôi đến đây. Hai chúng ta cũng gần như đã từng giao tiếp rồi mà. Thôi Lệ Châu bĩu môi. Hả, anh nói năng cũng thật hàm xúc. Cứ nói thẳng ra là tổ trưởng của chúng tôi cực kỳ vô lý, kiêu căng tự đại, không phải là được rồi sao? Vương Sán vội vàng lau mồ hôi cười làm lành. Không dám, không dám. Cảnh sát Triệu chính là tấm gương trong giới cảnh sát của chúng ta, là tấm gương để mọi người học tập, là anh hùng mà mọi người luôn khen ngợi. Chuyện của anh ấy đã sắp trở thành truyền kỳ trong giới cảnh sát cả nước chúng ta rồi. Thôi Lệ Châu khinh thường. Hả, quỷ nịnh bợ. Triệu Ngọc quát Thôi Lệ Châu một câu. Thôi, cô lúc nào cũng thế. Sau đó mặt đầy tươi cười mà nói với Vương Sán. Hê hê, Tiểu Vương à, cậu nói hơi quá rồi đấy. Cái gì mà sắp trở thành hả? Chẳng lẽ bây giờ ông đây vẫn chưa phải là truyền kỳ của giới cảnh sát cả nước sao? Nghe lời này, Vương Sán và Thôi Lệ Châu cùng ngã quỵ. Sau đó trước khi vào phòng phẫu thuật, Triệu Ngọc đã kể lại quá trình cố gắng nỗ lực truy bắt Khương Khoa. Đương nhiên, trong lúc kể, hắn phải bỏ tất cả đoạn dùng đạo cụ, chỉ nói mình anh dũng uy vũ như thế nào, quên hết sống chết như thế nào, ý chí kiên định và tâm tư tinh tế như thế nào. Cho dù không thêm mắm thêm muối, thì những việc mà Triệu Ngọc trải qua vẫn đủ để viết thành truyền thuyết rồi, giờ lại cộng thêm mắm muối nữa. Thôi Lệ Châu và Vương Sán nghe mà trong lòng rung động, lo âu sốt ruột. Liên quan đến xe hút bùn, Triệu Ngọc chỉ có thể dùng may mắn để giải thích. Nói mã lực của chiếc xe kia nghịch thiên như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không tưởng tượng nổi. Liên quan đến việc hắn đã một thân một mình dũng cảm chiến đấu với rất nhiều bọn cướp, hơn nữa còn tay không đấm chết một tên vạm vỡ hung hãn, hắn cũng chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích. Còn chuyện hắn làm sao để đuổi kịp Khương Khoa thì hắn cũng dứt khoát không nói rõ, chỉ nói mình chịu đựng cơn đau đớn vì bị gãy xương, từng bước trượt trên giày pa tanh để đuổi theo. Nghe xong những chuyện này, chẳng những Vương Sán bội phục Triệu Ngọc sát đất, mà ngay cả Thôi Lệ Châu cũng thật lòng khâm phục, ánh mắt lóe lên ánh sáng kính nể. Đương nhiên, ngoài việc phải lập bản ghi chép lời khai ra, Triệu Ngọc cũng muốn thông qua Vương Sán để hiểu biết về tình hình mới nhất. Liên quan đến vụ án cướp thuốc lá động trời lần này, nếu tính cả Khương Khoa, thì trước mắt cảnh sát đã bắt được tổng cộng 6 tên cướp, trong đó có 3 tên đã chết. Theo thứ tự là Thôi Tiểu Long bị Triệu Ngọc bắn vỡ đầu, tài xế điều khiển bị xe bồn đụng văng ra, còn có Lão Bân vạm vỡ bị hắn đấm chết. Đương nhiên, vụ án liên quan đến nhiều mặt vô cùng lớn, ngoài 6 người trên thì tất nhiên là Khương Khoa vẫn còn nhiều đồng bọn khác nữa. Cảnh sát đã căn cứ vào camera theo dõi và khẩu cung của tội phạm mà tích cực truy nã. Ngoài ra, trong vụ án còn có nhiều người bị hại. Trong đó, tài xế họ Lương của chiếc xe van màu xanh đậm bị bọn người Khương Khoa sát hại thê thảm, bị nhét vào bên dưới ghế sau xe van. Còn nữa, bởi vì bọn người Khương Khoa bắn súng vào đám đông đang giành giật thuốc lá, nên có nhiều người bị trúng đạn, sau đó còn bị chiếc xe hơi nghiền qua, gây ra hậu quả nghiêm trọng là 2 người chết, 8 người bị thương. Nhớ lại cảnh tượng giành giật cướp bóc thảm thiết kia, cả chuyện tài xế của chiếc BMW 740 và ông cụ chạy xe ba bánh kia bởi vì hóng hớt mà bị Khương Khoa đá bay, Triệu Ngọc đã thu được một bài học kinh nghiệm đẫm máu. Tò mò hại chết mèo, sau này nên bớt hóng hớt đi. Bỗng nhiên, Triệu Ngọc bị một cơn ác mộng làm tỉnh giấc, giật mình ngồi bật dậy, thấy bốn phía chỉ một màu đen nhánh. Thôi Lệ Châu nằm bên cạnh, vội vàng mở đèn bàn. Sếp, này, này, sao vậy? Anh mà cũng mơ thấy ác mộng á? Triệu Ngọc thở hổn hển, trên trán toát mồ hôi lạnh, ánh đèn bàn chiếu xuống, ánh mắt hỗn loạn từ từ tập trung lại, nhưng hắn vẫn thất thần, không có tiêu cự. Triệu Ngọc lại thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới dần dần ổn định lại. Thấy sắc mặt Triệu Ngọc bất thường, Thôi Lệ Châu vội vàng chạy đến bên cạnh, bật đèn lớn của phòng bệnh lên. Được rồi, đừng ôn nữa, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ mà thôi. Ánh đèn chiếu xuống, chỉ thấy sắc mặt Triệu Ngọc tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, môi cũng nhợt nhạt, khô nứt. Thôi Lệ Châu lập tức bưng một ly nước đến rồi nói. Nào nào nào, 5 tiếng rồi, có thể uống chút nước, nhưng mà không được nhiều quá đâu. Ánh mắt Triệu Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, hắn vẫn còn thở hổn hển, nhưng không nói lời nào. Thì ra, vừa rồi hắn thật sự đã bị ác mộng đánh thức. Trong cơn ác mộng, hắn đã nhìn thấy Thôi Tiểu Long bị hắn bắn vỡ đầu, tài xế bị ngã chết, còn có tên vạm vỡ bị hắn đấm chết. Kỳ quái nhất chính là hắn vốn không biết tên tài xế kia trông như thế nào, nhưng trong cơn ác mộng, hắn lại có thể thấy rõ mặt hắn ta. Thôi Lệ Châu nói, theo lời dặn của anh, tôi đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nữ cảnh sát bạo lực. Phó tổ trưởng Miêu rồi. Chị ta dặn tôi rằng, cho dù muộn đến mức nào, chỉ cần anh tỉnh lại, thì phải lập tức gọi điện thoại cho chị ta ngay. Nhưng mà, hình như anh tỉnh lại hơi muộn. Triệu Ngọc quay đầu nhìn Thôi Lệ Châu một cái, chỉ thấy búi tóc của cô nhóc rối bời, vẻ mặt khá mệt mỏi, rõ ràng đã trông hắn rất lâu. Trên bàn bên cạnh Thôi Lệ Châu có đặt máy đo điện tâm đồ, nhịp tim và mạch đập đều được hiển thị trên màn hình. Triệu Ngọc theo thói quen nhìn xuống cổ tay, nhưng lại không thấy đồng hồ đeo tay đâu. Thôi Lệ Châu vội vàng đưa đồng hồ đeo tay cho hắn. Đây, ở đây này, bây giờ đã hơn 2 giờ đêm rồi. Anh tốt nhất vẫn nên gọi điện cho Phó Tổ trưởng Miêu đi. Triệu Ngọc khẽ há miệng. À, phát hiện miệng mình khô lưỡi đắng. Vì vậy, hắn nhận lấy cốc nước mà Thôi Lệ Châu đưa, rồi uống mấy hớp. Nhưng nước mát vẫn không thể xua tan đi sự mơ hồ của hắn. Thôi Lệ Châu chỉ vào chân phải đang được băng bó thạch cao của Triệu Ngọc. Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhớ là tuyệt đối không được hoạt động mạnh đâu. Cuộc phẫu thuật được tiến hành tổng cộng 2 tiếng rưỡi, Vốn dĩ anh có thể tỉnh lại lúc 12 giờ, nhưng có lẽ do mệt nhọc quá nên anh vẫn ngủ đến bây giờ. Tôi lại không dám đánh thức anh. Lúc nói chuyện, Thôi Lệ Châu nhận lấy cốc nước của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc thì nhân cơ hội đó bắt lấy tay cô ta rồi hỏi: Thôi Tiểu Long, đã chết rồi sao? Thôi Lệ Châu nhíu mày nói: Hả? Sao lại đột nhiên nhắc tới hắn ta vậy? Đúng thế, không phải anh đã bắn chết hắn ta rồi sao? Yên tâm, cảnh sát địa phương đã chứng minh đúng là hắn ta rồi. Người chết đích thực là Thôi Tiểu Long. Thôi Tiểu Long cũng quả thật là đồng bọn của đạo tặc Khương Khoa. Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng buồn phiền, dùng một tay tháo hết tất cả kẹp của máy đo điện tâm đồ ra. Thôi Lệ Châu lên tiếng ngăn cản: Này, đừng làm loạn nữa, hơn nửa đêm rồi. Nhưng tay lại không dám làm gì, đành phải xoay người rút hết đầu cắm điện của máy đo điện tâm đồ ra. Trong phòng bệnh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Thôi Lệ Châu thấy Triệu Ngọc là lạ, vội vàng nhỏ giọng khuyên giải, an ủi một câu: Sếp, không phải anh đang lo lắng sẽ gặp phải kiện tụng gì đấy chứ? Anh đừng lo, những tên đó không giống kẻ trộm như chúng tôi. Bọn chúng đều là những tên cướp hung hãn, vô cùng tàn bạo, tay còn có súng nữa. Anh đánh chết bọn chúng, không những là tự vệ, mà còn vì dân trừ hại nữa. Đây đều là chức trách. Mọi người cảm ơn anh còn không kịp nữa là... À còn nữa, anh không biết lúc anh làm phẫu thuật, thị trưởng và cục trưởng Diệu Danh đã đến đây khen anh không dứt miệng. Bọn họ còn nói, ngày mai quan to cấp tỉnh cũng sẽ đến thăm hỏi. Triệu Ngọc khẽ nuốt nước miếng. Vào giờ phút này, Thôi Lệ Châu nói mà hắn không nghe vào tai một câu nào, trong đầu vẫn còn đang nhớ lại cơn ác mộng của mình. Trước kia, hắn không chỉ một lần mơ thấy ác mộng, nhưng cơn ác mộng lần này chắc chắn khiến hắn cảm ngộ rất sâu. Đương nhiên, về nguyên nhân thì trong lòng hắn hiểu rõ là bởi vì mình đã thật sự giết người. Tính cả hai kiếp, đừng thấy Triệu Ngọc dũng mãnh cuồng ngạo, nhưng trước kia hắn thật sự không hề làm hại đến tính mạng của ai cả. Cho dù kiếp trước bởi vì tội giết người mà bị thi án tử hình, nhưng người đó không hề chết trong tay hắn, hắn chỉ bị kẻ khác hãm hại. Mãi cho đến bây giờ, Triệu Ngọc mới hiểu ra tại sao sau khi Miêu Anh giết chết bọn Lý Tu Sinh ở Động Kim Phật, cô lại phiền muộn, mất khống chế như thế. Mặc dù những người đó đều là tội phạm, tội ác tày trời, mặc dù mình đã đến bên bờ vực sống chết nên mới buộc lòng phải làm vậy, nhưng sau khi giết người, bản thân mình vẫn khó thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bắt đầu cố gắng nhớ lại ban đầu làm sao mà Miêu Anh có thể hồi phục được từ cảm xúc suy sụp ấy. Nhớ ra rồi, sau đó vì lên giường với mình mới... Như vậy, nếu như lên giường có thể trị được bóng ma trong lòng, vậy thì... Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn về phía Thôi Lệ Châu. Thôi Lệ Châu không phát hiện ra sự bất thường của Triệu Ngọc, vẫn nghiêm túc nói: Sếp này, hiện tại tôi đang vô cùng bái phục mình đấy. May mà lúc đầu tôi không lấy đá chọi đá với anh. Anh thật đúng là mạnh nhất của đất. Nhiều tên cướp hung hãn như vậy mà cũng không xử được anh. Nếu lúc đầu tôi mà đối nghịch với anh thì chắc còn chết thảm hơn bọn chúng. Thấy Thôi Lệ Châu cười đùa cợt nhà, Triệu Ngọc mới hoàn toàn định thần lại, lập tức búng mũi cô nhóc một cái, sau đó giơ hai ngón tay lên, nói: Hai chuyện. Thứ nhất, đưa điện thoại di động cho tôi gọi lại cho Miêu Anh. Thứ hai, tôi đói rồi, kiếm thức ăn cho tôi đi. Thôi Lệ Châu vội vàng đưa điện thoại của mình cho Triệu Ngọc, rồi nói: Được, điện thoại của anh bị hỏng rồi, vẫn đang được sửa, có lẽ phải thay cái mới thôi. Anh cứ dùng tạm của tôi đi, bây giờ tôi sẽ đi mua chút đồ ăn vặt cho anh nhé, bảo đảm anh sẽ thích ngay. Nói xong, Thôi Lệ Châu vui vẻ rời khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng dáng cô ta, Triệu Ngọc bất giác cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Hắn thoáng ổn định lại tâm tình, rồi mới nhấn số điện thoại của Miêu Anh. Hiện tại mặc dù đã khuya, nhưng Miêu Anh vẫn luôn chờ điện thoại của Triệu Ngọc, cho nên khi vừa mới được kết nối, tiểu thư Miêu đã mắng Triệu Ngọc đến mức không ngóc đầu lên nổi, oán trách hắn tại sao không gọi lại sớm. Sau đó Triệu Ngọc cố gắng giải thích đầu đuôi nguyên do, nhân cơ hội kể lại vụ cướp cho cô nghe rõ ràng rành mạch. Ai ngờ sau khi nghe xong, tiểu thư Miêu chẳng những không nguôi giận mà ngược lại còn buồn bực hỏi một câu: Không đúng, Triệu Ngọc, anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải anh đã sớm biết gì đó rồi không? Tại sao anh cứ khăng khăng muốn đi Diệu Danh? Tại sao những vụ án lớn như thế đều bị anh bắt được? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp đến thế được? Miêu Anh vỗ tay. Anh nói xem, vua trộm đào hương hiếm thấy bị anh gặp phải đã đành. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà tên đạo tặc Khương Khoa cực phẩm cũng rơi vào tay anh. Vận may của một người tại sao có thể tốt đến như vậy cơ chứ? Đúng là tức chết bản tiểu thư mà. Anh nói xem, anh phải bồi thường cho em thế nào đây hả? Triệu Ngọc ngang bướng hỏi ngược lại. Hey, nếu thật sự tức giận thì em hãy giận em đi. Ai bảo em không chịu đến rượu danh với anh hả? Đáng đời em còn gì? Ai ngờ nghe thấy lời này, Miêu Anh không tức giận mà lại cười. Hơn nữa còn cười rất vui vẻ nữa. Thế anh vẫn nói năng vô lại như vậy là bản tiểu thư yên tâm rồi. Nếu anh đã được phẫu thuật, thì nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đợi em phá được vụ án ác ma, em sẽ qua đó thăm anh ngay. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em đấy. À, còn nữa, nếu như nữ phi tặc kia không chăm sóc tốt được cho anh, thì em sẽ bảo Tăng Khả qua đó. Không cần đâu. Chẳng qua anh chỉ bị thương ở chân mà thôi. Chưa đến nỗi ấy đâu. Cho dù không có cô ta đi nữa, anh vẫn có thể tự lo được cho mình mà. Triệu Ngọc nói xong, ánh mắt chợt lộ ra vẻ nghiêm túc. Được rồi em yêu, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi đã. Về vụ án ác ma, nhóm em đã điều tra thế nào rồi? Trương Tỉnh Như có vấn đề gì không? Tập 145 đến đây là kết thúc. Siêu đạo tặc Khương Khoa đã bị bắt về quy án. Còn vụ án ác ma ở Bắc Thiên đã có tiến triển gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.